PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, trợ giúp. Canh Long nhìn đột nhiên nhiều hơn hồn giá trị. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Tường Vân Khải Giáp cho thăng cấp. Chúc mừng ngươi. Tường Vân Khải Giáp thăng cấp đến mãn cấp. Đạn xạ tổn thương 50%. Nghe gợi ý của hệ thống âm. Canh Long sờ một cái trên người khôi giáp. Nghĩ đến cùng người hình ảo ảnh lúc đối chiến. Dường như này khôi giáp bắn ngược tổn thương cũng không có tạo được tác dụng gì. Canh Long liền đem kỳ cho ghi nhớ. Vạn nhất sau này đụng phải tương tự hồn thể tồn tại. Chính mình cũng không cần gửi hy vọng ở nơi này trên khôi giáp mặt. Nhìn một chút hồn giá trị còn có mấy trăm ngàn không có sử dụng. Canh Long liền đem Tường Vân giáp chân cũng cho thăng cấp. Nhìn lần này không có vận tốt như vậy. Tường Vân giáp chân chỉ là thăng 2 cấp. Cuối cùng dừng lại ở tăng tốc 30% thượng. Canh Long thở dài. Chỉ có thể chờ đợi phía sau còn nữa hồn giá trị khen thưởng lại nói. Canh Long, chúng ta chạm kế tiếp đi nơi nào? Tuyết Nguyệt nhìn bên này kết thúc chiến đấu. Biết Canh Long là đang ở không có nhiều thời gian. Huống chi bọn họ tại phi thuyền thượng vẫn là có thể nghỉ ngơi. Cho nên Tuyết Nguyệt liền trực tiếp hỏi thăm. Bọn họ hạ một mục đích đi nơi nào? Ừ, ta xem cách địa cầu không xa. Ta vừa vặn có chuyện muốn tra. Liền mang bọn ngươi đi ta lão gia đi một vòng đi. Nghe một chút lại là có thể đi Canh Long từ tiểu sinh quả thực là phương. Tuyết Nguyệt có thể là phi thường vui vẻ. Đám người bọn họ cũng không trì hoãn. Trực tiếp liền từ trong sơn động đi ra. Chắc chắn phi thuyền vị trí chỗ ở. Thẳng hướng đặt phi thuyền địa phương đi tới. Cứu mạng, Canh Long bọn họ mới vừa đi tới một nửa. Nghe được tiếng kêu cứu phát ra. Canh Long bọn họ liền dừng lại. Nhìn một người trung niên. Quanh thân chật vật không chịu nổi. Khập khễnh chạy tới. Mà ở trung niên nhân kia sau lưng. Mấy chục che mặt nhân kêu giết tới. Vốn không muốn nhiều chuyện Canh Long. Nhìn Tuyết Nguyệt lập tức liền nghênh đón. Hắn lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là đi theo đi qua. Cảm ơn các ngươi. Ta là tinh cầu này vương. Người thủ hạ làm phản. Mới luân lạc đến đây. Nếu như các ngươi có thể giúp ta bình định phản loạn. Ta nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng các ngươi. Canh Long không nghĩ cái này còn cứu ra cái đại nhân vật đến. Hắn cười ha ha, kêu người trung niên đứng ở phía sau mình. Về phần những cái này công giết tới nhân, Canh Long mắt to đảo qua. Hệ thống tu luyện liền đưa bọn họ tin tức cho triển lộ ra. Nhìn đều là nhiều chút cấp bậc thấp đồ chơi. Canh Long cũng lười động thủ. Nhìn Thi Khôi còn chưa tới biến mất thời gian. Canh Long liền kêu Thi Khôi tiến lên công kích. Thi Khôi nhận được mệnh lệnh. Hưng phấn gào lên một tiếng. Lập tức liền vọt vào trong đám người mặt. Nhìn vốn là khí thế hung hăng đám người. Lập tức bị tách ra. Căn bản là không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu. Mà kia Thi Khôi điên cuồng thủ đoạn công kích. Những người đó quả thực là không chịu nổi. Cũng chính là 2-3 phần chung công phu. Những tên kia liền chạy tứ tán. Cũng không dám nữa ở lại chỗ này. Dũng sĩ, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Xin đem tên ngươi báo cho biết. Ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngạch, một cái nhấc tay. Ta gọi là Canh Long. Cái kia đại vương a, chúng ta còn có việc phải làm. Nếu không bây giờ ngươi đem khen thưởng cho chúng ta. Chúng ta tốt rời đi a. Canh Long với người này cũng không nhận ra. Huống chi lấy bây giờ Canh Long tu vi. Căn bản cũng không cần đi kiêng kỵ cái gì. Vì vậy, đối với cái này cái gọi là vương. Canh Long nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá Canh Long nhưng là nhớ đại vương nói khen thưởng. Nếu không phải là bởi vì này. Canh Long thật đúng là chẳng muốn đi quản này việc vớ vẩn. Ha ha, Canh Long a, ta toàn bộ bảo bối. Đều là bên trong hoàng cung để. Bây giờ hoàng cung bị phản đồ chiếm lĩnh. Ngươi xem nếu không đi với ta một chuyến. Chúng ta đồng thời đem quân phản loạn cho đuổi ra ngoài. Như vậy ta là có thể tưởng thưởng cho ngươi. Canh Long nghe đến đó có thể là có chút do dự. Nói thật, hắn còn thật nghĩ không ra người này sẽ có thứ tốt gì. Đừng xem bây giờ Canh Long một thân một mình, nhưng là tùy tùy tiện tiện là có thể từ tùy thân trong túi áo tìm ra một cái thần khí tới. Huống chi, quân phản loạn thực lực mình cũng không hiểu. Vạn nhất đối phương nơi đó có một cao thủ, cạnh mình ra lại cái gì sơ suất. Đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Nhìn Canh Long có chút do dự, kia đại vương có thể là có chút gấp. Hắn lập tức sẽ đến bên cạnh Canh Long, tiến tới Canh Long bên tai thầm nói. Canh Long, ta nhìn ra, ngươi không phải chúng ta trên tinh cầu. Ngươi yên tâm, nơi này chúng ta có cực phẩm khoáng thạch. Đồ chơi này bất kể ngươi kia cái tinh cầu nhân, tu luyện cũng có thể dùng tới. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta diệt phản loạn, lần nữa trở về ngôi vua, ta có thể phân một tòa núi quặng cho ngươi. Đại vương vừa nói, từ tùy thân trong túi áo xuất ra một khối nhỏ khoáng thạch đưa cho Canh Long. Tử kim mỏ, Canh Long thấy kia khoáng thạch nhưng là khó nén chính mình kích động. Phải biết cơ giáp tinh thượng mặt đẳng cấp cao nhất khoáng thạch đó là màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Về phần này tử mỏ vàng, căn bản là trong truyền thuyết đồ vật. Tuy nói này tử mỏ vàng chỉ có một khối nhỏ, nhưng là Canh Long nắm trong tay, vẫn là có thể cảm giác mỏ trên đá ẩn chứa năng lượng thật lớn. Người này tuyệt đối nếu so với màu sắc rực rỡ khoáng thạch lợi hại hơn nhiều. Chúc mừng ngươi luyện hóa tử mỏ vàng. Hồn giá trị khen thưởng 3000. Canh Long theo thói quen đem khoáng thạch cho luyện hóa. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Canh Long nhưng là vui vẻ không tốt. Này đẳng cấp cao khoáng thạch, còn thật không phải là cái. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi thành công, nhưng là có quáng sơn cho mình. Kia Canh Long lập tức gật đầu một cái, kêu đại vương trước mặt dẫn đường. Đại vương rất sợ Canh Long đổi ý nữa. Nhìn Canh Long đáp ứng, lập tức liền phía trước dẫn đường, kêu Canh Long bọn họ đuổi theo. Dọc theo đường đi, Canh Long bọn họ thỉnh thoảng sẽ đụng phải đại vương thủ hạ tàn quân. Bất quá bọn hắn rõ ràng cho thấy vì để đại vương có thể chạy thoát thân, liều chết chống cự quân phản loạn công kích, trên căn bản liền không có mấy người sống. Coi như là thỉnh thoảng có sống sót, thân thể cũng là tàn phế, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Canh Long từ lúc tu luyện tới nay, tham dự chiến đấu cũng không phải ít. Bất quá giống như vậy, đem người làm cho tàn, còn để cho còn sống, chịu đựng thống khổ, Canh Long nhưng là không thấy nhiều. Hắn tiến lên xác nhận một phen, chắc chắn những người này cũng không có cứu sau khi, liền tự tay kết quả bọn họ, khiến chúng nó thiếu được một chút tội. Đại vương nhìn ở trong mắt, hắn là như vậy không có năng lực làm. Dù sao bây giờ hắn tự thân đều khó bảo toàn, huống chi đi cứu giúp những vệ sĩ này sinh mệnh, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng những thứ này dũng sĩ có thể có một tốt nơi quy tụ. Đến, đó chính là Hoàng Cung. Quân phản loạn số lượng đông đảo. Chúng ta bây giờ nơi này chờ một chút. Tín hiệu cầu cứu đã sớm phát ra. Nghĩ đến ta kia bên ngoài quân đội, nhiều nhất còn có một ngày liền có thể đánh trở lại. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn có thể đủ cảm giác bên trong Hoàng Cung số người lượng. Mắt nhìn thấy những tên kia toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Mà đã biết lần tới chủ yếu là hỗ trợ. Từ an toàn thượng cân nhắc, Canh Long cảm giác mình không cần phải đi thiệp hiểm. Cho nên liền nghe theo đại vương an bài. Chờ đợi viện binh đến. Người nào ở nơi nào? Đi ra cho ta. Canh Long bọn họ không chủ động công kích, cũng không có nghĩa là quân phản loạn cũng sẽ không. Bọn họ mới vừa muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một đạo quát chói tai xuất hiện. Nhìn là đối phương tuần tra vệ binh phát hiện bọn họ. Kia Canh Long để tránh những người này hô gọi viện binh tới, trực tiếp liền chạy đến vệ binh bên cạnh. Hơn vạn tinh vân xuất hiện, trực tiếp đem những vệ binh kia cho chém giết sạch sẽ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.